Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chương 828. Ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Dục ma có chút kỳ quái. Một khắc trước Từ Khuyết còn cau mày, không biết như thế nào cho phải. Sau một khắc lại có biện pháp. Hắn muốn làm gì? Rất nhanh Từ Khuyết xuống xe, hướng Tống Phương Phương nói: Người trước trở về. Tống Phương Phương cũng biết rõ mình ở lại chỗ này sợ rằng không có tác dụng gì, gật gật đầu nói: Nhất định phải cẩn thận. Sau khi rời khỏi, Dục Ma liền vội vàng hô: Từ Khuyết, ngươi đã đáp ứng ta, để cho ta cũng đi. Ồ, Từ Khuyết cười một tiếng, tùy ý đem Dục Ma ném ở sắp lan tràn tới bóng mờ cách đó không xa. Dục Ma thoáng cái nóng nảy: Từ Khuyết, ngươi gạt ta, ta cũng không lừa ngươi. Ta chỉ nói là sẽ không đem ngươi ném qua, nhưng là không nói mang ngươi đi. Bây giờ ta muốn chạy trốn, ngươi liền đợi ở nơi này đi. Từ Khuyết nói xong, quay đầu bước đi. Đường lớn thượng nhân môn đều tại điên cuồng chạy thục mạng. Chính quyền mặc dù phái tới bộ đội đặc chủng hướng về phía bóng mờ bầu trời hắc bào nam nhân công kích, nhưng là đạn một khi đến bóng mờ bầu trời, lập tức bắt đầu rỉ sét mục nát, cuối cùng rớt xuống đất, đối người kia căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Mà giờ khắc này, bóng mờ càng ngày càng lớn, tiền tuyến bộ đội tác chiến lần nữa lùi bước, thậm chí rất nhiều đã bắt đầu cùng bình dân chạy trốn chung một chỗ. Tình cảnh một lần phi thường hỗn loạn, tiếp tục như vậy không thể được. Từ Khuyết đây, ở 10 cây em ngoại một nơi cao ốc trên lầu chót. Đoạn Khải Chính nằm ống nhòm, nóng nảy hỏi: Vừa mới tiền tuyến nhận được tin tức, hắn đã xuống xe, bất quá ném xuống một cái hộp sau đó, hắn liền đi trở về. Đoạn Khải Chính sững sờ, hồ nghi nói: Sẽ không liền Từ Khuyết cũng không giải quyết được đi? Vậy thì phiền toái. Hắn rất muốn lập tức cho Từ Khuyết gọi điện thoại hỏi một chút tình huống cụ thể, nhưng là lại lo lắng sẽ gây trở ngại Từ Khuyết, trong lúc nhất thời phi thường cuống cuồng. Sau đó hắn chỉ có thể thông qua máy bay không người máy thu hình tra tìm đến Từ Khuyết vị trí. Từ Khuyết thật ở trở về chạy, bất quá chạy đến một nơi đất trống sau đó, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn. Từ Khuyết nhất định là có biện pháp. Thấy một màn như vậy, Đoạn Khải Chính có thể nói lòng tin 10 phần. Có lẽ, hắn cái hộp kia vốn là không đơn giản. Giờ phút này Từ Khuyết quay đầu, lúc này bóng mờ đã hướng cái hộp lan tràn. Mặc dù dục ma cường đại, nhưng là bản thân hắn liền dựa vào cái hộp hành động. Mình là tuyệt đối không cách nào rời đi cái hộp. Nếu không lời nói, ban đầu ở giáo đường, hắn cũng sẽ không thoáng cái ngây người lâu như vậy. Bóng mờ dần dần lan tràn, rốt cuộc tiếp xúc đến cái hộp. Dục ma trong lòng phẫn nộ, nhưng là lúc này chỉ có thể phấn khởi chống lại. Ông, một tiếng, bóng mờ vừa tiếp xúc cái hộp, rời đi dừng lại ở lan tràn. Ngay sau đó những thứ này bóng mờ giống như bị sóng trùng kích cản trở một chút. Từng luồng bóng mờ sóng gợn tựa như hướng tầng bên trong kích đống đi qua. Vốn là chạy trốn đám người thấy một màn như vậy, thoáng cái đều sợ ngây người, ngưng bước chân. Cùng lúc đó, lập ở giữa không trung hắc bào nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt cu ả hắn hướng cái hộp nhìn, ánh mắt lạnh lùng, toàn bộ cùng với tiếp xúc nhân cũng kinh hoàng lui về. Từ Khuyên núp ở góc tường, bây giờ hắn phải làm chính là chọn lượng ẩn núp từ bản thân. Vừa mới một màn đã chứng minh dục ma là có thực lực, và cái này thối giữa chi nguyên chống lại hai người chỉ cần xuất hiện lưỡng bại câu thương cục diện, có lẽ khả năng mình có thể được chỗ tốt gì cũng khó nói. Tốt nhất là toàn bộ bộ tướng bọn họ thu phục. Từ Khuyết âm thầm nói. Thối giữa, lập tức lui về. Ta không nguyền rủa ngươi. Như thế nào đây? Dục ma thanh âm ở bóng mờ bộ phận truyền. Hắc bào nhân tựa hồ thật kiêng kỵ dục ma. Bóng mờ quả nhiên có chút co rúm lại. Bất quá rất nhanh, hắc bào nhân tựa hồ nhìn thấu dục ma có cái gì không đúng. Bây giờ dục ma ở trong hộp, rất dễ dàng nhìn ra bây giờ hắn thực lực suy thoái. Không phải là trạng thái tột cùng, vốn là sắc mặt nghiêm nghị hắc bào nhân đột nhiên cười. Hắn lạnh lẽo đạo, ta nói hiểm minh giới ngươi thế nào biến mất, nguyên lai là trốn tới chỗ này rồi. Ta dục ma tu luyện tối cao nguyền rủa thần công, vì nâng cao một bước, mới đi tới nơi này lịch luyện. Ngươi nếu biết, còn không thối lui, dục ma là nghĩ hù dọa ngăn trở hắc bào nhân. Chỉ tiếc, tất cả mọi người là đại thần cấp bậc tồn tại, chỉ là nhìn dục ma cái hộp liếc mắt. Hắc bào nhân trong mắt liền thoáng qua giễu cợt, không nghĩ tới ngươi cũng hỗn thành như vậy. Đã như vậy, ta liền hấp thu ngươi bổn nguyên chi lực, chờ ta trở về, nhất thống minh giới, tìm chết. Cảm nhận được bóng mờ lần nữa trở về, dục ma thần sắc kinh hãi, nhưng là hắn cũng không kinh sợ. Một cổ sâu xa thăm thẳm chi âm vang lên, thối giữa, lời thật lòng hay lại là đại mạo hiểm. Lại đem chiêu này ra sao? Hắc bào nhân không nói một lời. Hắn căn bản cũng không có trả lời dục ma vấn đề dự định. Thấy hai người này đấu nhau, vui vẻ nhất không ai bằng Từ Khuyết rồi. Đấu đi, đấu đi, đấu nữa. Ta tất cả đều đem các ngươi thu. Này hai người trạng thái tột cùng bên dưới. Từ Khuyết biết mình là vạn vạn thu phục không được. Nhưng là một khi đánh, vậy tốt nhất kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm, chính mình là có thể ngư ông đắc lợi. Hắc bào nhân như cũ phù ở giữa không trung, giống như một ác ma. Ngạo thị đến dục ma cái hộp. Cái hộp nơi, một cái hắc ảnh dần dần lơ lửng. Hắn dài hai cái sừng trâu, nhưng là tứ chi cùng đầu người ngược lại là cùng nhân không sai biệt lắm. Con mắt của Từ Khuyết híp một cái. Hắn biết, người này xem ra chính là dục ma chân thân, dục ma tựa hồ không thể rời đi cái hộp quá xa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hắc bào nhân, biết trận chiến này xem ra là không cách nào tránh khỏi. Chỉ có thể hét, ta nguyền rủa ngươi, cánh tay rơi xuống, tiếng nói lạc, hắc bào nhân cánh tay phải, lại không bị khống chế đột nhiên vặn vẹo. Bất quá hắc bào nhân tựa hồ đã sớm biết có thể như vậy một dạng hắn quả quyết cắt đứt chính mình. Cánh tay phải, nhưng là trong nháy mắt, một bộ phận lớn bóng mờ lan tràn đến hắn cánh tay phải. Bắt đầu sinh trưởng, dục ma, ngươi trở nên yếu đi, quả thật trở nên yếu đi. Nếu không lời nói, chỉ sợ ta cũng không cách nào thật đối phó ngươi. Hắc bào nhân lạnh lẽo đạo. Từ Khuyết lúc này mới nhìn thấy rồi dục ma thực lực. Không nghĩ tới ngoại trừ lời thật lòng đại mạo hiểm bên ngoài. Hắn nguyền rủa chi lực chỉ cần động động miệng lưỡi là được rồi. Kỹ năng này rất nghịch thiên a. Khó trách hắn không chịu cho hắn. Chết đi. Cùng lúc đó, hắc bào nhân bóng mờ lần nữa hướng dục ma đánh thẳng vào. Dục ma không ngừng phát ra nguyền rủa. Tỉ như chân rơi xuống, lực lượng suy thoái, ngón tay vặn vẹo, từng cái nguyền rủa vô hình lan tràn đi qua. Quả thật đối hắc bào nhân tạo thành tổn hại, nhưng là những thứ này tổn hại đều có giới hạn. Từ đầu đến cuối không có đối hắc bào nhân tạo thành tổn thương. Ngược lại, nhìn tình thế này, bóng mờ hướng dục ma càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Từ Khuyết, rốt cuộc. Dục ma có chút không kiên trì nổi. Hắn giận dữ hét, giúp ta. Từ Khuyết đương nhiên sẽ không động. Hắn biết, mỗi một quỷ nếu là đến cực hạn, thân thể cũng sẽ bắt đầu trở nên hư ảo. Mà nhìn dục ma cái bộ dáng này, hiển nhiên còn chưa tới cực hạn. Từ Khuyết, hắn là ai? Hắc bào nhân lạnh lùng nói. Ha, có thể đối phó chúng ta hai người. Dục ma lạnh lẽo đạo. Xem ra ngươi là càng sống càng trở về. Một người mà thôi, làm sao có thể nắm giữ như vậy năng lượng?